Nhật Mộ Ý Tu Trúc, chương 24, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, bạn học Tiểu Minh bị chính mình lôi tới ngoại tiêu lý nổn. Dường cái quỷ ấy, đầu óc này của hắn thật nên túm tới vòi nước rửa cẩn thận. Ngoại tiêu lý nổn, gặp một việc rất ngạc nhiên, rất kinh ngạc, dâng trào cảm xúc. Hắn rất buồn bực, học sinh chuyển trường nhất định là Doãn Tu Trúc sẽ đánh nhau với Tề Mộ. Xác suất sao hỏa đụng vào trái đất còn lớn hơn cái này. Hứa Tiểu Minh xoa xoa mặt lên tinh thần chút sau đó cũng tới gác chuông nhìn tình cảnh. Trung học Quốc Kỵ rất lớn, hơn nữa mấy năm nay xây mở rộng, lại lớn gấp đôi, bởi vì nguyên nhân kiến trúc mới cũ, vô hình chung chia làm hai khu trường học. Gác chuông là ở khu trường học cũ, rất có chút ít thời đại, chuông bên trên đã thay một lần. Gác chuông tuy nói là gác chuông, nhưng cũng không phải một gác mà là một chỗ tương tự với chòi nghỉ, bên trên là chuông, phía dưới dựng một mảnh đất trống cực lớn, là thánh địa che nắng nghỉ mát trong sân trường mùa hè. Hứa Tiểu Minh vừa đến gác chuông, liền dùng đôi mắt nhỏ tinh chuẩn không sai của hắn phân biệt ra động thái nơi này. Một đám làm bộ đi ngang qua thực tế là đang chờ xem kịch vui, một rúm ngừng tiếng nín thở chính là đang sợ phát sinh thương vong trọng đại, thậm chí còn có mấy người làm xong chuẩn bị chạy lấy đà, đoán chừng là nghĩ gặp chuyện không hay vọt tới khu giáo vụ dẫn giáo viên tới. Hứa Tiểu Minh xì mũi coi thường, grammar nhiều, đáng tiếc tiểu học Quốc Thụy nhân khẩu mỏng manh, hơn nửa lăn đi quốc gia tư bản, còn dư lại đều bị trung học Quốc Thụy khổng lồ vô tình pha loãng, nếu không khẳng định không nhiều quỷ ấu trĩ như vậy. Doãn Tu Trúc và Tề Mộ đánh nhau, chuyện cười của thiên hạ, ngay cả hắn cũng không đếm được 10 năm này Tề Mộ vì Doãn Tu Trúc đánh nhau bao nhiêu lần, từ nhà trẻ đến tiểu học cho dù lên cấp 2 Doãn Tu Trúc người không có ở đây, cậu cũng có thể đánh vỡ đầu tên khốn vương chắc kia. Anh mộ của hắn đều trượng nghĩa tới mức này rồi, Doãn Tu Trúc nếu còn lấy oán báo ơn, Hứa Tiểu Minh, hắn đầu tiên đi lên. Đi lên, đệt không thể nào. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Sweet Humay 170.893. Đám quần chúng vây xem cũng không biết mấy chuyện trước kia, bọn họ từng người khẩn trương, trong đầu hối nhiều tới khiến mặt trăng cũng vì vậy xấu hổ. Mau nhìn, Tề Mộ đến rồi, má ơi cậu ấy ném đồ uống qua rồi. Chiêu này độc đó, dùng đồ uống làm cục gạch nện về phía trán, đánh đòn phủ đầu. Học sinh chuyển trường phản kích rồi, cậu ấy sẽ nện đồ uống lại chứ. Tiếp được rồi, là tiếng rít nhỏ của nữ sinh, động tác rất xoái, học sinh chuyển trường thật là đẹp trai quá đi mất. Phát triển kế tiếp khiến giám quần chúng ăn dưa nghẹn họng chân chối. Đã nói đánh nhau đâu, đã nói khiêu khích đâu, đã nói coi đồ uống là cục gạch đâu, nện chán nổi u đâu. Học sinh chuyển trường sao lại vặn mở đồ uống chứ, làm sao lại uống, không khí này, sao quỷ dị vậy, quỷ dị tới khiến cổ họng người ta lấp kín. Tề Mộ mua hai chai đồ uống, một chai là vị đào, một chai là vị nho, cậu cho Doãn Tu Trúc vị đào, mình giữ lại vị nho. Giữa mùa hè, hơi nóng bên ngoài oanh trời, uống ngụm đồ uống hết sức thoải mái. Doãn Tu Trúc, cảm ơn, Tề Mộ nghe không được lời này của anh, không thể vui vẻ nói. Sao cậu tới lớp 2? Doãn Tu Trúc giải thích, lớp 2 vừa lúc thiếu một người. Tề Mộ rất không vui, trường cũng không quy định số người trong lớp dựa, góc truyện audio.com. Vào cái gì chỉ lớp bọn họ thiếu người, từ vị trong lòng Doãn Tu Trúc còn ngọt hơn sâu đơ vị đào này, học kỳ này không có cách nào, chờ học kỳ sau tớ nghĩ cách tới lớp các cậu. Tề Mộ không thoải mái như cũ, cậu không dễ dàng thích ứng hoàn cảnh mới, đổi qua lại cái gì. Doãn Tu Trúc, tớ chưa chốt, không đợi anh nói xong lời, Tề Mộ đã khẽ thở dài, ngữ trọng tâm trường nói. Học kỳ này không có cách nào, chờ học kỳ sau tớ nghĩ cách tới lớp các cậu. Lời giống y đúc là Doãn Tu Trúc vừa mới nói. Lúc này từ trong miệng Tề Mộ lại nói ra, đã là một mùi vị khác. Cả người Doãn Tu Trúc đều ngẩn ngơ, Tề Mộ rốt cục lại cười ra một đôi răng nanh, được rồi, ở lớp 2 không phải sợ tớ ở ngay cách vách cậu. Nhiều năm như vậy cậu thủy chung như một ghi nhớ một câu nói coi như lời hứa năm 4 tuổi tới tận bây giờ. 10 năm, Doãn Tu Trúc không còn là Doãn Tu Trúc năm đó nữa, nhưng Tề Mộ lại vẫn là Tề Mộ lúc ban đầu. Doãn Tu Trúc trong một năm thay đổi hoàn toàn kia chưa từng một lần đỏ hốc mắt. Cho dù rốt cục chờ được cái gọi là tình cha, cho dù bị người mẹ trong viện an dưỡng tay đấm chân đá, cho dù anh tự tay cắt đứt liên hệ cuối cùng, trong lòng cũng không có bao nhiêu sóng động. Nhưng bây giờ chóp mũi anh ê ẩm, một luồng nóng bỏng thẳng tắp xông lên, khiến trước mắt anh đều có chút mơ hồ. Vận mệnh là công bằng, tàn nhẫn cướp đi một nửa nhân sinh của anh, lại ban cho anh một nửa khác. Sinh mạng mới của anh thắt trên tay Tề Mộ. Đừng khóc mà, Tề Mộ thấy anh như vậy, có chút luống cuống tay chân, nếu không tớ hiện tại chuyển ngay tới lớp 2. Kỳ thực cũng được tớ đi tìm ba tớ nói chút, dù sao vừa khai giảng. Không cần, Doãn Tu Trúc đã chỉnh lý xong tâm tình, đừng phiền chú Tề. Cái này có gì mà phiền, Tề Mộ càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, cậu nhất thời không chờ được liền muốn về nhà tìm ba nói. Doãn Tu Trúc, lớp 2 và lớp 3 đều không sao hết, tan lớp tới liền tới tìm cậu. Tề Mộ buồn cười nói, thôi đi cậu một học sinh giỏi sao có thể tùy tiện xuyên lớp. Doãn Tu Trúc, tớ không quan tâm mấy cái đó. Tề Mộ nói, ngoan ngoãn ở phòng học chờ tớ đi tìm cậu. Doãn Tu Trúc còn muốn nói gì, Tề Mộ lại nói. Môn học cậu bỏ rơi một năm, phải bổ sung cẩn thận, cứ xuyên lớp sao được. Chờ tớ là được rồi. Doãn Tu Trúc không kiên trì nữa, anh mím môi cười. Được, cách một năm, anh rốt cục lộ ra nụ cười chân chính, đôi mắt nhẹ nhàng dương lên, là từ tim phát ra, dường như rắc toàn bộ đốm sao trong mắt tới bầu trời đêm rực sáng. Tề Mộ nhìn tới sửng sốt, thanh thanh cổ họng nói. Nữ sinh lớp các cậu đều nói cậu rất đẹp trai. Doãn Tu Trúc không nghe rõ. Ha, nhìn như trở nên đẹp trai rồi, Tề Mộ ghé sát vào Doãn Tu Trúc nhìn anh hồi lâu, còn đẹp trai hơn tớ nữa, sao cậu dám? Doãn Tu Trúc bị bỗng nhiên nhích tới gần của cậu khiến cho trái tim nhảy mãnh liệt. Tề Mộ lại vẫn hỏi anh, một năm không gặp cậu không phát hiện tớ có thay đổi gì? Hai người bọn họ cách quá gần, chóp mũi và chóp mũi chỉ cách khoảng cách một nắm đấm, Doãn Tu Trúc đâu còn nghe rõ cậu đang nói gì? Tề Mộ truy hỏi, không phát hiện sao, Doãn Tu Trúc nắm chặt chai soda, đều sắp bóp nó nát rồi. Hai cậu, Hứa Tiểu Minh luôn cảm thấy mình trước kia khả năng đã nói những lời này, làm gì thế, muốn hôn hả? Doãn Tu Trúc, Tề Mộ rốt cục kéo ra khoảng cách với Doãn Tu Trúc mắng Hứa Tiểu Minh. Cốt sang một bên, Hứa Tiểu Minh ngáp một, góc chuyện audio.com, cái, học sinh lớp 2-3 chúng ta đều đợi xem các cậu quyết chiến vũ trụ đấy, hai các cậu không đánh nhau thì thôi, còn ghé gần như vậy, không thấy có lỗi với đám quần chúng vây xem sao? Tề Mộ căn bản không coi hắn ba hoa là gì, cậu nói. Doãn Tu Trúc lâu lắm không gặp tớ, tớ để cậu ấy nhìn kỹ tớ chút. Hứa Tiểu Minh nói tiếp, nhìn cậu cái gì, nói nhảm, đương nhiên là nhìn tớ có trở nên đẹp trai hay không á. Doãn Tu Trúc rốt cục hồi phục tinh thần, anh nhẹ giọng nói. Đẹp, Tề Mộ vui rạo rực, đúng không, tớ chơi bóng rổ cả hè, có thể coi như dám đen chút. Hứa Tiểu Minh thầm nghĩ, cậu vậy mà cũng gọi là đen, nữ sinh trường mình phải khóc mất tập thể trong toilet. Âm thanh Doãn Tu Trúc hơi có chút khàn khàn. Thế nào cũng đẹp, Tề Mộ khó giải thích được, lỗ tai xốp mềm, luôn cảm thấy âm thanh này của Doãn Tu Trúc có chút quái, nhưng thật sự hay, cậu nhe răng nói. Cậu cũng đẹp, vóc người cao, càng đẹp trai. Hứa Tiểu Minh dự tính nổi da gà đầy người. Hai con người này còn thiếu hôn môi thôi, ngấy muốn chết. Đi thôi, đi ăn cơm. Tề Mộ kéo tay Doãn Tu Trúc dẫn anh tới phòng ăn. Hứa Tiểu Minh cũng đi theo, hắn ngó ngó tay hai bọn họ, sâu xa nói. Anh Mộ, sao cậu chưa bao giờ kéo tay tớ? Tề Mộ nói, cậu không biết đường tới phòng ăn, Hứa Tiểu Minh trên người là ngôi sao phim, người ta hồng bít mòa. Tề Mộ buồn nôn muốn chết, xéo, hắn vừa làm ồn, Tề Mộ ngược lại buông lỏng tay Doãn Tu Trúc ra, hai người bọn họ không phải hồi bé nữa, cậu cũng không thể luôn coi Doãn Tu Trúc là con gái, cái này rất không tôn trọng cậu ấy. Doãn Tu Trúc không nói gì, anh rất may Tề Mộ buông lỏng tay ra, bởi vì lòng bàn tay anh toàn là mồ hôi, cả tay đều tê. Ba người kết bạn đi ăn, trên đường đụng phải Phương Tiểu Mập. Phương Tuấn Kỳ thấy Doãn Tu Trúc chào hỏi sau đó hỏi. Doãn Tu Trúc sao lại tới lớp 2? Tề Mộ coi như tìm được chi kỳ. Đúng thế, cậu ấy sao có thể không cùng một lớp với tớ? Phương Tuấn Kỳ lặng yên, giải thích tớ là nói, Doãn Tu Trúc nên tới lớp 1 á. Mặt mày Tề Mộ hất lên. Nè, anh Mập muốn cướp người với tớ. Phương Tuấn Kỳ giờ khóc giờ cười. Tất cả môn của Doãn Tu Trúc điểm tối đa, chẳng lẽ không nên là người lớp 1? Lớp 1 là lớp học sinh giỏi, nếu như Doãn Tu Trúc không tạm nghỉ học vậy thì sống là người lớp 1, chết là ma lớp 1. Tề Mộ, đâm tim rồi, Doãn Tu Trúc chọn thịt nướng trong khay ăn cho Tề Mộ, nói. Tớ tạm nghỉ học một năm, để lỡ rất nhiều môn, không tới lớp 1 được. Phương Tuấn Kỳ, cậu hồi lớp 4 đã có thể nhảy lớp tới lớp 1 sơ nhị rồi. Tề Mộ tò mò, còn có chuyện này. Phương Tuấn Kỳ nói, lão Vương lớp chúng ta nói, lúc ấy là để ông ấy ra, lão Từ để cho Doãn Tu Trúc làm, cậu ấy nộp điểm tối đa. Tề Mộ nhìn về phía Doãn Tu Trúc, cậu hồi lớp 4 đã lợi hại như vậy. Doãn Tu Trúc nói, vận khí tốt đi, đề trắc nghiệm, sóng não của Tề Mộ cũng hết thuốc chữa. Cậu vận khí rất tốt, lần thi nào cũng đoán đề cực đúng. Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ, cũng không biết nên chửi từ chỗ nào, đoán đề nhưng không phải dựa vào vận khí đâu nhé anh Mộ của tôi. Phương Tuấn Kỳ cũng chỉ có thể nuốt lời tớ đã làm bộ đề đó, đề trắc nghiệm không tới 10 câu còn toàn là câu hỏi multiple cho trở lại. Doãn Tu Trúc có thể tới lớp 1 nhưng anh muốn cùng lớp với Tề Mộ hơn, cho nên hồi thi nhập học toàn chọn đáp án sai, miễn cưỡng duy trì ở một thành tích có thể học sơ nhị nhưng... Góc truyện audio.com, không thích hợp tới lớp mũi nhọn, đầu nghĩ lớp Tề Mộ đủ người, anh bị phân tới lớp 2. Tuy nói Doãn Chính Công cùng với anh hôm nay là phụ từ Tử Hiếu, nhưng Doãn Tu Trúc cũng không thể đề quá nhiều yêu cầu, phụ từ này có giới hạn. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Suite Humay 170.893. Ăn xong cơm trưa, học bá Phương vội vàng về lớp học, Hứa Tiểu Minh còn có vài hoạt động nhỏ, tỉ như lên mạng sau khi ăn gì đó. Tề Mộ bình thường có thể đi chơi với hắn, lúc này Doãn Tu Trúc vừa về, cậu ở bên cạnh anh còn ngại thời gian ít đấy. Hai người đi bộ về phía nhà dạy học, Tề Mộ nhiệt tình giới thiệu bố cục trường học. Doãn Tu Trúc nghiêm túc nghe, khắc mỗi chữ mỗi câu cậu nói ở trong đầu, chờ đêm khuya người tĩnh lại mang ra tinh tế thưởng thức. Này trời chất nóng, Tề Mộ nói cả đường, khát không chịu được. Đồ uống của cậu đã sớm bị cậu uống sạch, lúc này nhìn thấy của Doãn Tu Trúc còn hơn nửa, liền nói. Cho tớ uống ngụm, Doãn Tu Trúc ngẩn ra, không đợi anh phản ứng, Tề Mộ đã cầm qua, vặn mở nắp hướng miệng uống ngụm lớn. Còn người Doãn Tu Trúc co lại, trái tim nóng tới giống như bị người thả nắm lừa. Cách chương.